Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 23, lấy lại danh dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là anh ta, thật sự là Sling Liễu Ngô Xuân gần như theo bản năng nhận ra thân phận người đối diện là ai. Ngay lập tức, hắn nắm chặt tay thành quyền, cả người run rẩy. Đừng lắm lời, tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Trước 12 giờ đêm nay, anh phải công khai và giải thích tất cả sự thật cho công chúng. Nếu không, anh và công ty của anh liền chờ đón thân bại danh liệt đi. Đối phương không đầu không đuôi nói xong câu này, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hoàn toàn không cho Liễu Ngô Xuân bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng. Không giống như đang thương lượng, mà giống như một màn đếm ngược trước đêm hành quyết. Hắn ta hoảng hốt muốn gọi lại, xác nhận rốt cuộc là ai, nhưng khi điện thoại kết nối, bên kia chỉ phát ra âm thanh lạnh lùng của hệ thống. Số điện thoại không tồn tại, xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Liễu Ngô Xuân ngay lập tức như biến thành một đống bùn mềm nhũn, thu mình trên ghế sau của ô tô, toàn thân cảm giác như bị người ta dùng búa đập vỡ hết, không thể đứng dậy hay tập hợp lại thành hình dạng gì nữa. Một cảm giác hối hận sâu sắc bao trùm lấy hắn. Nếu biết trước thế này, hắn ta đã không nghe lời công ty, tham gia vào việc mạo hiểm, cố gắng làm lớn, có thể từ chiếc xe đạp biến thành xe mô tô. Nhưng bây giờ thì sao? Đừng nói gì đến mô tô, ngay cả chiếc xe đạp cũng có thể mất. Nếu không tham lam, đâu sẽ có kết quả như thế này. Trước kia, dù không nổi tiếng, ít nhất hắn ta cũng là một ca sĩ hạng ba chính thức. Nhưng bây giờ thì sao? Một khi sự thật được công khai, hắn ta chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn, không thể hồi sinh nữa. Phải làm sao bây giờ? Hắn ta nên làm gì đây? Người quản lý ngồi bên cạnh nhìn thấy Liễu Ngô Xuân ngay sau khi nhận một cuộc gọi đã trở nên như vậy, cũng sợ hãi không kém, vội vàng ra lệnh cho tài xế dừng xe lại. Thầy Liễu, thầy Liễu, thầy làm sao vậy, thầy Liễu? Hắn ta hoảng hốt gọi điện cho ông chủ của công ty quản lý Apple, Vương Hồng Xuân. Không ngờ khi bên kia nghe hết sự tình, lại rất bình tĩnh. Hoảng hốt gì chứ, cậu thật sự định nghe lời anh ta sao? Cần phải biết, anh ta chỉ là một người bình thường, dù có giỏi đến đâu, có thể lật trời lật đất được không? Hiện tại, cả ngành giải trí nội địa đều biết cậu chính là Dơ Linh, trừ khi anh ta có thể đưa ra chứng cứ xác thực, nhưng cho dù anh ta có chứng cứ, ai dám đứng ra bênh vực anh ta? Chúng ta, công ty Apple, không nói đến việc độc chiếm toàn bộ thị trường truyền thông, ít nhất cũng kiểm soát được 80. Các kênh phát ngôn, chỉ cần tôi thông báo với vài trang mạng xã hội lớn, anh ta chắc chắn không có cơ hội lên tiếng. Nếu cậu bị anh ta dọa cho sợ, công khai tất cả, đó mới thật sự là sự sụp đổ danh tiếng của cậu đấy. Nghe những lời này, thân thể đang run rẩy của Liễu Ngô Xuân lại dần dần bình tĩnh lại. Hắn ta ngồi trong phòng của Tổng Giám Đốc, trên mặt mang theo hy vọng. Nắm chặt tay Vương Hồng Xuân, dò hỏi. Thật vậy chứ, chắc chắn là nếu tôi không nói, sẽ không có ai biết được đúng không? Vương Hồng Xuân mỉm cười vỗ vỗ vai Liễu Ngô Xuân, tự tin nhìn về phía giám đốc truyền thông và quan hệ công chúng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia độc ác. Chắc chắn rồi, Tiểu Liễu, cậu thử nghĩ mà xem, nếu anh ta không thật sự tuyệt vọng đến mức không còn cách nào khác, sao lại phải đặc biệt đến đây để đe dọa cậu? Yên tâm đi. Chỉ cần có tôi ở đây, kế hoạch của anh ta chắc chắn sẽ hoàn toàn thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài người cúi đầu thì thầm, rồi vội vàng gọi một vài cuộc điện thoại. Chỉ chốc lát sau, dưới các nền tảng mạng xã hội lớn, phần bình luận trong các bài đăng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bình luận từ những tài khoản tự xưng là Dơ Linh. Mỗi người đều khẳng định mình mới thật sự là Dơ Linh, còn Liễu Ngô Xuân chỉ là kẻ giả mạo, mượn danh nghĩa Dơ Linh để gây rối, làm nhiễu loạn thông tin. Bọn họ vừa đưa ra những phát ngôn cực đoan và nhạy cảm, vừa lan truyền tin tức trên toàn mạng, rất nhanh chóng đã bị đông đảo người xem chế giễu và cười nhạo. Công ty quản lý Apple thậm chí còn công khai tuyên bố và thừa nhận rằng tất cả các bài hát được công khai bản quyền vào buổi chiều, miễn phí sử dụng, cũng như việc hủy bỏ tài khoản trên tất cả các nền tảng đều là quyết định của Liễu Ngô Xuân. Anh ấy hiểu được sự yêu mến của người hâm mộ và thế hệ sau, vì vậy đã quyết định miễn phí bản quyền, để mọi người không phải lo lắng. Nhờ vậy, danh tiếng của Liễu Ngô Xuân lại càng được đẩy lên một tầm cao mới. Bên này, Tống Ngọc ăn tối cùng với các khách mời, nhưng tâm trí lại không yên, mãi mà không thấy có bất kỳ tin tức đính chính nào. Cậu biết ngay đối phương không chịu cúi đầu xin lỗi, trong lòng đầy tức giận, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mọi người im lặng quan sát sắc mặt của Tống Ngọc, Từ Tinh Huy cùng Tần Quyền, trao đổi ánh mắt với nhau mà không nói lời nào. Rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn sau câu, chồng cũ mà bọn họ nghe được vào chiều nay, còn chưa kịp ổn định lại tinh thần. Tuy nhiên, chưa kịp bàn tán thêm bao nhiêu, nhân viên công tác đã đưa đến tấm thẻ nhiệm vụ thứ hai, công bố quy tắc nhiệm vụ của buổi hẹn hò lần hai này. Lần này đối tượng và trang phục cho buổi hẹn hò vẫn như trước chia thành 4 cấp độ, nhưng không còn dựa vào số lượng phiếu bình chọn để quyết định nữa. Lần này, mời các vị khách mời tìm kiếm bảng tên đại diện cho bản thân mình trên tàu du lịch, rồi dán bảng tên lên giường của khách mời mà mình cảm thấy thích, như vậy là đã hoàn thành việc mời hẹn hò. Nhóm hoàn thành nhanh nhất sẽ được thưởng một buổi hẹn hò chơi mô tô nước, trang phục là áo sơ mi mùa hè thoải mái. Nhân viên công tác đã dán ảnh mẫu lên, một chiếc áo sơ mi hoa điển hình của đại gia Đông Nam Á, nhìn chung thì cũng tạm chấp nhận. Tuy nhiên, đối với những người có yêu cầu thẩm mỹ cực kỳ khắt khe như Hứa Nặc Khiêm cùng Thẩm Dung Thời mà nói, thì bọn họ lại ghét cay ghét đắng, như thể đang phải chịu cực hình. Nhóm khách mời xếp thứ hai sẽ có điểm đến là ở trên du thuyền, đến những nơi thường xuyên có cá heo xuất hiện, tham gia cho cá heo ăn. Trang phục thì có thể tự chọn, tất cả các khách mời vừa nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên. Nhưng các bạn cần phải thức dậy từ 8 giờ sáng, lái tàu ra biển, ở ngoài đủ một buổi sáng, phải đến 3 giờ chiều mới được trở lại. Mọi người lại một lần nữa thất vọng, vai đổ xuống, trong lòng không khỏi chửi thầm. Hồ Lam thanh thanh cổ họng, cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng rút ra tấm ảnh thứ ba, tiếp tục nói. Nhóm khách mời xếp thứ ba sẽ có điểm đến là bong tàu tầng 3, có thể tự do tham gia hoạt động câu cá, nhưng trang phục thì phải mặc áo khoác mà chương trình cung cấp. Cũng chính là kiểu áo khoác mà những người câu cá bình thường hay mặc. Mấy người liếc nhìn nhau, rồi tò mò tiến lại gần, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là không thể chấp nhận được, mặc dù có phần hơi quê mùa, nhưng thời trang vốn là một vòng tròn, đối với những người có ngoại hình vượt trội như bọn họ, lại trở thành lựa chọn tối ưu. Về phần nhóm khách mời cuối cùng, Hồ Lam phải cố kìm nén sự phấn khích trong lòng, ngẩng đầu nhìn các khách mời, ánh mắt của ông ta sáng lên khiến mọi người không khỏi lo lắng, lòng bắt đầu đập mạnh. Sao có thể chứ, không lẽ lại là kiểu đó sao? Quả thật, đối phương rút ra tấm ảnh cuối cùng, một bộ sườn xám tươi mới và thanh thoát, chẳng phải là trang phục nữ thì là cái gì? Ngay lập tức, tiếng phản đối của mọi người vang lên, đầy vẻ oán giận không ngừng. Ê, đây là chương trình hẹn hò nam nam mà, sao cứ ép người ta mặc đồ nữ vậy? Đúng vậy, tổ kế hoạch có phải là có sở thích mặc đồ nữ không? Giống như Tống Ngọc, cái vẻ ngoài quyến rũ đó thì còn có thể chấp nhận, nhưng chúng tôi thì to béo thô kệch như thế, mặc vào nhìn có đẹp không? Không sợ khán giả cảm thấy cay mắt sao? Đỗ Nhược Hiên đứng dậy, tức giận mắng to. Chẳng biết từ lúc nào, một câu nói đã vô tình đắc tội với hai người. Tống Ngọc, không phải, nói cái gì mà vẻ ngoài quyến rũ? Anh giải thích rõ ràng lại cho tôi. Tạ Nhuận, mỉm cười, xin hỏi, Đỗ tiên sinh có ý nói, cay mắt, là chỉ tôi sao, nếu có ảnh hưởng đến chất lượng của chương trình, thật sự rất xin lỗi. Đỗ Nhược Hiên, dù mọi người phản đối rất nhiều, nhưng quy tắc đã như vậy, nói thêm cũng vô ích. Tổng đạo diễn Hồ Lam nhún vai, cười như đang xem kịch vui. Nếu mọi người không muốn mặc đồ nữ, thì cứ nhanh chóng tìm bảng tên của mình đi. Tôi đã thông báo trước cho phía Chu Tử Lực về quy tắc rồi. Trò chơi sẽ bắt đầu lúc 0 giờ đêm nay, chính thức khởi động, kết thúc vào 8 giờ sáng ngày mai. Chúc mọi người may mắn. Nói xong, tất cả nhân viên công tác liền lập tức rời khỏi phòng khách, nhanh chóng rời khỏi du thuyền bằng thuyền nhỏ ngay trong đêm, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội để biện hộ hay cầu xin. Đỗ Nhược Hiên tức đến mức răng va vào nhau, ngay cả Tống Ngọc cũng lặng lẽ suy nghĩ trong đầu, hoài nghi liệu mình có phải là đã đắc tội với Hồ Lam trong kiếp trước hay không. Nếu không sao mỗi kế hoạch của đối phương đều không hợp với mình như vậy. Hừ, từ 0 giờ đêm đến 8 giờ sáng, chẳng phải là muốn mọi người thức trắng đêm cùng với ông ta sao? Cậu có cần phải khen đạo diễn chu đáo không? Nhưng tối nay, cậu còn có việc phải xử lý. Những người này không ngủ, vậy cậu lấy đâu ra thời gian thực hiện kế hoạch của mình? Trong lòng đầy rẫy những lo lắng, mấy vị khách mời vội vã dọn dẹp nhà bếp, rồi ai về phòng nấy, nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần. chỉ chờ đợi thời khắc không giờ đến, mà Tống Ngọc thì lén lút mang theo chiếc laptop và thiết bị ghi âm mà mình đã mượn vào ban ngày, một mình âm thầm đi lên phòng KTV cách âm ở tầng trên. Lúc này là 7 giờ tối, Chu Tử Lực nằm một mình trong phòng, buồn bã và tuyệt vọng lướt điện thoại. Hắn nhìn những bình luận chửi rủa dưới tài khoản của mình, cảm giác như toàn bộ sức lực của mình bị một cái ống hút vô hình từ từ rút cạn, từng chút một, chỉ còn lại vỏn vẹn một chút sức lực yếu ớt như hạt táo. Hắn chậm rãi chui vào chăn, đóng lại hết mọi giác quan. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi điện thoại vang lên những tiếng chuông gọi thoại, hắn mới mơ mơ màng màng bắt máy, yếu ớt nói một câu. Alo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của ông chủ công ty quản lý từ phía bên kia điện thoại vang lên, đầy phấn khích cùng lo lắng, khiến tai Chu Tử Lực như bị nổ tung. A Lực, thầy Dơ Linh đã liên lạc với chúng ta rồi. Anh ấy nói muốn viết bài hát riêng cho cậu. Bảo cậu chuẩn bị ngay, thu âm xong là gửi đi luôn. Cái gì? Chu Tử Lực nhảy một cái bật dậy từ trên giường, như một xác chết bừng tỉnh, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn run rẩy, hỏi lại như nghi ngờ chính cuộc đời mình. Ý anh là ai muốn viết bài hát cho tôi cơ? Dơ Linh chứ ai? Chính là Dơ Linh thật sự. Giọng của ông chủ ở đầu bên kia càng thêm phấn khích, âm thanh vang như tiếng vọng từ đỉnh núi xuống, mỗi lời như xé không khí mà vang vọng. Anh ấy tự mình gọi điện cho chúng ta đấy, chính là vừa mới đây. Chu Tử Lực lập tức siết chặt nắm tay, nghiến răng nhảy lên vài bước, tiếng huyết quản sôi sục trong người hắn, cảm giác như tất cả những uất ức và tuyệt vọng trong mấy ngày qua đều tan biến hết. Thần tượng của hắn đã nhìn thấy, thần tượng của hắn không bỏ rơi hắn. Thần tượng của hắn sẽ tự tay giúp hắn lấy lại danh dự. Nhận thức này khiến Chu Tử Lực suýt chút nữa rơi nước mắt, hắn muốn hét lên ngay lập tức. Được, tôi sẽ thu âm, mấy bài, tôi thu xong là gửi ngay cho anh, 10 bài, anh ấy bảo cậu đợi 2 tiếng, anh ấy sẽ gửi cho cậu 10 bài, sau đó mỗi tháng sẽ gửi thêm 4 bài, giúp cậu chắc chắn đạt được vị trí quán quân doanh thu tháng trong nửa cuối năm nay. Chu Tử Lực lập tức cứng người lại, toàn thân như bị đông cứng. Khoan đã, anh nói bao nhiêu bài? 10 bài, ông chủ công ty ở đầu bên kia ngơ ngác đáp lại. Chu Tử Lực lập tức hít một ngụm khí lạnh. Trong 2 tiếng, 10 bài, anh tưởng đang bán cải trắng à? Cách chương.